Xin chào tất cả các anh em đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 98 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Trong lòng của Triệu Địa than nhẹ một tiếng, tu sĩ thiên linh căn là thiên kiêu chi tử, so với ngũ linh căn như hắn chính là một trời một vực, quả thực là có tồn tại trong truyền thuyết, nhưng không ngờ lại bị người ta thao túng lợi dụng như vậy, cuối cùng cũng đã trở thành một cỗ cường thì mà thôi. Tu sĩ sinh ra ở trong khu vực của tu sĩ phe tà đạo không chế, nếu như có được một thân linh thể linh căn hiếm thấy này cũng không nhất định là một chuyện tốt. Dù sao đi nữa, tu sĩ phe tà đạo cũng có quá nhiều thủ đoạn bí pháp tàn nhẫn, đều có thể lợi dụng những thiên phú không tầm thường này sử dụng cho bản thân mình. Hơn nữa, tu sĩ phe tà đạo trên các phương diện giết người cương thi, rút hồn luyện phách đều gần như không có chút cố kỵ. Mặc dù tu sĩ phe chính đạo cũng có biện pháp lợi dụng những thứ này, nhưng bị bức bách bởi yêu cầu tâm cảnh của công pháp mình tu luyện hoặc là áp lực của tu tiên giới xung quanh, cũng rất ít người dám ngang nhiên đi làm như vậy. Cương thi kim sát này chính là do lão quái Nguyên Anh Kỳ đã mất thời gian hơn trăm năm, cưỡng ép thu tu sĩ thiên linh căn này từ trong một tiểu gia tộc làm đồ đệ, tài bồi đến cuối cùng luyện hóa thành cương thi phục vụ cho mình. Kim sát này trước mắt là tu vi kết đan trung kỳ, đã có một thân thể cường hãn như vậy, tiềm lực tỏ ra cũng cực lớn, Triệu Địa tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc cương thi này. Hắn dự định một khi có thời gian, sẽ đem kim sát làm một khối phân thân của mình, với thần thức hùng mạnh hiện tại của hắn, thao túng ba khối phân thân cũng không thành vấn đề. Mấy ngày sau, Triều Địa Bình An xuất hiện ở Thái Hư Môn, tu sĩ cao tầng của bảy đại phái còn chưa rời đi, tự nhiên là náo nhiệt nghênh đón một phen. Mà Triều Địa lại chỉ thản nhiên nói qua những chuyện đã trải qua, sau đó lấy đi mấy gốc linh dược còn lại, trở về động phủ của mình bế quan tu hành tiếp. Trải qua trận chiến này, bảy phái đã tranh thủ được thời gian thở dốc quý giá, cơ sở tài nguyên vạn thi môn đều bị hủy, không thể không tạm thời điều dưỡng một đoạn thời gian. Mà Ma Tinh Tông cũng không muốn một mình xuất đầu khiêu chiến bảy đại phái, để tránh tổn thất quá lớn thương tổn đến gần cốt tổng môn. Những ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang, mấy tháng sau, Lăng Mục Phong lại một lần nữa đi tới Thái Hư Môn, trong thần sắc vẫn khẩn trương và ngưng trọng, nói: Lậu Ngọc Tiên Tử, Triệu Đạo Hiếu, lão phu cũng không vòng vo nữa. Trải qua đại chiến lần trước, may nhờ Triệu Đạo Hiếu dũng mãnh phi thường, chúng ta đã ngăn địch từ ngoài cửa, tranh thủ được một số cơ hội thở dốc quý giá. Nhưng thám tử ở Ô Lân Quốc đã mật báo, các tông môn phe tà đạo đã một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, sợ rằng ngắn thì mấy năm, dài thì hơn 10 năm, chúng ta vẫn không thể tránh khỏi lại đối mặt với một trận ác chiến. Hơn nữa, đại chiến lần sau sợ rằng không phải là hai phái, mà là năm phái phe tà đạo đều xuất thủ. Đến lúc đó, bằng vào bảy phái chúng ta tuyệt đối không cách nào thủ nổi đâu. Lăng Mục Phong giọng điệu vô cùng trầm trọng, năm đại tông môn phe tà đạo, thực lực của bất cứ phái nào cũng đều có thể chống cự lại liên thủ của bảy phái. Ngũ phái cùng đến chỉ cần phái ra một nửa nhân thủ, đều đủ để chiếm ưu thế thượng phong trước bảy đại phái. Ơi, chúng ta cũng xem như một phần tử của liên minh phe chính đạo, lẽ nào liên minh phe chính đạo lại thấy chết mà không cứu hay sao? Mặc kệ phe tà đạo đông xâm khống chế Kim Diễm Quốc như vậy hay sao? Đôi mi thanh tú của Lậu Ngọc Tiên Tử nhíu lại, nói một câu: Ôi, liên minh phe chính đạo hôm nay đang một lòng khuếch trương về phía Bắc, mấy năm trước vừa mới đánh hạ được một nước lớn Bạch Lương Quốc, trận đại chiến đó càng là kinh tâm động phách, mấy môn phái lớn của liên minh phe chính đạo nhân thủ tổn thất cũng không phải là nhỏ đâu. Hiện tại, bọn họ đang nghỉ ngơi dưỡng sức, đang tiêu hóa tài nguyên của Bạch Lương Quốc, sao mà có khả năng chi viện cho chúng ta cơ chứ? Dù sao đi nữa, ở trong mắt của chính đạo minh, bảy đại phái Kim Diễm Quốc chúng ta căn bản là thế đơn lực bạc, nhỏ bé không hề đáng kể đối với bọn họ. Lăng Mục Phong thở dài một hơi, lộ ra vẻ cô đơn. Hắn mặc dù xưng hùng một phương ở trong Kim Diễm Quốc, nhưng ở trong chính đạo minh cũng không đáng kể là gì. Lăng đạo hữu nói rất là đúng đó. Tính toán của chính đạo minh tự nhiên là 10 phần tinh diệu. Bọn họ đại khái là muốn chúng ta làm chốt thí, ngăn chặn đại quân tu sĩ liên minh phe tà đạo, tranh thủ lấy chút thời cơ nghỉ ngơi và hồi phục. Một khi chính đạo minh nghỉ ngơi và hồi phục tốt, sẽ có năng lực chống lại phe tà đạo, sau đó ký kết hiệp nghị vẽ đất phân chia đâu lại vào đấy, chỉ có chúng ta bị kẹp ở trong đó, khó tránh khỏi phải ly hương, sau này muốn mưu đoạt cơ hội phát triển chỉ sợ sẽ khó càng thêm khó. Lộng Ngọc tiên tử trong lời nói có pha lẫn ý căm hận bất bình, ánh mắt của nàng sau khi đảo qua trên người của Triệu Địa lại lộ ra một tia chờ mong. Triều Địa vẫn lặng lặng lắng nghe hai người nói chuyện, nhíu mày im lặng không nói một câu nào. Tiên tử nói vô cùng thấu đáo, chúng ta tuyệt đối không thể nào thành quân cờ trong tay của người khác, mặc cho họ bày bố được. Lão Phu lần này tới, chính là muốn mời Triệu đạo hữu cùng Lão Phu đi một chuyến, đi tới Xích Thủy Quốc gặp mặt đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Liễu Thừa Phong của chính đạo mình, không biết ý của đạo hữu như thế nào. Lời nói của Lăng Mục Phong làm Triệu Địa có hơi sửng sốt. Đi gặp Thừa Phong đại cư sĩ sao? Hắn chính là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ duy nhất của chính đạo mình, địa vị của hắn rất là siêu nhiên, chúng ta làm sao có thể dễ dàng cầu kiến người này được? Triều Địa tỏ ra thoáng kinh ngạc hỏi lại một câu. Bình thường có lẽ là không thể, nhưng lúc này có cơ hội đó. Nếu như chính đạo minh có tâm lợi dụng bảy đại phái chúng ta ngăn phe tà đạo đông xâm, có lẽ là sẽ có cơ hội gặp được người này. Lăng Mục Phong bộ dáng dường như rất có lòng tin. Lăng đạo hữu có lòng tin, có thể thuyết phục Thừa Phong cư sĩ để chính đạo minh xuất thủ tương trợ sao? Lộng Ngọc tiên tử vẻ mặt kinh ngạc hỏi một câu. Lăng Mục Phong lập tức vuốt râu mỉm cười, nói. Không, không phải đâu. Lão Phu căn bản không có dự định này. Lão Phu chỉ muốn lấy một số lợi ích từ chỗ Thừa Phong đại cư sĩ cho bảy đại phái mà thôi. Lợi ích sao? Ý của Lăng đạo hữu là chuẩn bị đường lui cho bảy đại phái sao? Lộng Ngọc tiên tử tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, lập tức hiểu ra dụng tâm của Lăng Mục Phong. Lăng Mục Phong lập tức cười ha ha, nói. Lộng Ngọc tiên tử thực sự là băng tuyết thông minh. Không sai, chuyện cho tới bây giờ, với thực lực của bảy đại phái chúng ta chống lại ngũ đại phái phe tà đạo, thật sự là giống như châu chấu đá xẻ, không bằng tìm đường lui trước để tránh bảy phái sau khi mất Kim Diễm Quốc sẽ có nơi mà đặt chân. Nếu như có thể thỏa thuận ổn thỏa điều kiện với Thừa Phong cư sĩ, bảy phái chúng ta tận lực ngăn cản phe tà đạo đông sầm, nhưng chính đạo minh sau đó nhất định phải bỏ ra một khối địa bàn cho bảy phái chúng ta ngày sau phát triển, như vậy bảy phái chúng ta xem như là có đường lui rồi. Đạo lý mà Lăng đạo hữu nói, tại hạ cũng rất là hiểu đó. Nhưng vì sao phải là Triệu Mỗ đồng hành cùng đạo hữu? Bất kể là Lộng Ngọc tiên tử hay là Ngọc Hư đạo trưởng, dường như đều thích hợp hơn so với tại hạ đó. Triệu Địa lập tức nghi hoặc hỏi. Việc này cũng rất đơn giản thôi. Thừa Phong đại cư sĩ tu tập chính là công pháp nhân tâm quyết vô cùng bá đạo. Nếu là tu sĩ thần thức hơi yếu trước mặt của hắn, tâm trí đều sẽ bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Trong bảy đại phái chúng ta, chỉ có Triệu đạo hữu thần thức cực cao, thậm chí còn không ở dưới lão phủ. Đích xác là nhân tuyển tốt nhất cho việc này. Lăng Mục Phong mỉm cười giải thích thâm ý sâu sắc nhìn về phía của triều địa. Ôi, thì ra thần thức của Triệu sư đệ lại hùng mạnh như thế sao? Lậu Ngọc tiên tử vô cùng kinh ngạc nói, triều địa chưa từng ở trước mặt nàng lộ ra phương diện về thần thức, nàng cũng không phát giác ra bất cứ chỗ nào dị thường từ triều địa. Ơi ơi, Lăng đạo hữu nói quá lời rồi đó. Thần thức của tại hạ đích xác cao hơn tu sĩ cùng cấp một bậc một chút, nhưng sao có thể đánh đồng với tu sĩ trung kỳ như đạo hữu được? Chẳng qua nếu liên quan đến đường lui của bảy phái, tại hạ tự nhiên cũng sẽ đáp ứng cùng Lăng đạo hữu đi một chuyến. Triều địa thản nhiên mỉm cười nói: Tốt, tốt đó, như vậy thì rất tốt. Triệu đạo hữu có cần chuẩn bị gì không? Nếu như không nhiều, ngày mai chúng ta có thể xuất phát liền. Lăng Mục Phong vô cùng vui mừng, nói: Được thôi, tất cả cứ theo Lăng đạo hữu phân phó đi. Triệu địa liền gật đầu đáp ứng. Nửa tháng sau, triệu địa cùng Lăng Mục Phong đã đi tới ngũ trụ phong của Xích Thủy Quốc. Đại tông môn duy nhất của Xích Thủy Quốc cũng là đệ nhất tông môn Hạo Vũ Tông của Liên minh phe chính đạo ở miền Đông Nam Thiên Nguyên Đại Lục. Ngũ Trụ Phong chính là một mảnh núi non cực lớn chu vi đến vạn dặm, bởi vì trong đó có 5 ngọn núi đặc biệt cao, linh khí cũng đặc biệt dồi dào nên được gọi như vậy. Triều Địa và Lăng Mục Phong vừa mới tiến vào trong Ngũ Trụ Phong sơn mạch mấy trăm dặm đã nhìn thấy sơn môn cấm chế của Hạo Vũ Tông. Không ít tu sĩ mặc trang phục thư sinh đang trông coi ở phụ cận sơn môn, trong đó có một trung niên nho nhã kết đan trung kỳ, đang ngồi trong một lưng đình tứ giác bên cạnh của sơn môn, trong tay cầm một quyển thư tịch màu vàng, vừa uống trà vừa đọc sách, thỉnh thoảng rung đùi đắc ý một bộ dáng dấp của nho sinh. Độn quang của hai người triều địa chợt thu lại, ở trước sơn môn cấm chế hiển lộ ra thần hình. Lão Phu Lăng Mục Phong, tông chủ Thiên Du Tông Kim Diễm Quốc, vị này là triệu đạo hữu Thái Hư Môn, cố ý cầu kiến Thừa Phong đại cư sĩ của quý tổng. Lăng Mục Phong tự nói lai lịch trước, trong ngôn ngữ tỏ ra vô cùng khách sáo. Ngay cả là đối diện với một số vãn bối, nhưng dù sao cũng ở trên địa bàn của đệ nhất đại tông môn do đại tu sĩ tọa trấn, Lăng Mục Phong cũng không dám qua loa. Ấy, thì ra là hai vị tiền bối của Kim Diễm Quốc tới chơi, vãn bối lập tức sẽ sai người đi báo, chỉ là đại trưởng lão chưa chắc đã có thời gian tiếp kiến hai vị, xin hai vị khách quý đợi một lát ở quý tần các. Nho sinh kết đan kỳ kia lập tức đứng lên nghênh tiếp, mặc dù tự xưng là vãn bối, nhưng trong lời nói cử chỉ lại kiêu ngạo không xiểm lịnh, dường như đã quen với cảnh tượng này. À, làm phiền rồi. Lăng Mục Phong lại khách sáo nói một câu, cùng triều địa đi theo nho sinh tiến vào trong sơn môn, đi tới một ngọn núi xanh tươi phong cảnh tú mỹ. Nơi này xây dựng mấy chục tòa lầu các cực kỳ tinh mỹ, triều địa và Lăng Mục Phong đều tự chọn cho mình một tòa tạm thời ở lại đây. Hai người ở nơi này hết nửa tháng, cuối cùng đợi được một tin tức tốt, Thừa Phong đại cư sĩ bằng lòng tiếp kiến hai người bọn họ. Hai người triều địa đi theo tu sĩ Hạo Vũ Tông, đi tới một gian đại điện xanh vàng rực rỡ giống như tiền cung vậy. Liễu Thừa Phong vẫn chưa đến nơi này, sau khi hai người ngồi trên ghế dựa bên cạnh tự có thị nữ bưng lình trà lên. Qua chừng hai canh giờ, mới nghe được một thanh âm sang sảng của nam tử truyền đến. Ây, để hai vị đạo hữu Kim Diễm Quốc phải chờ lâu, liệu mỗ cảm thấy vô cùng là áy náy. Nương theo tiếng nói, một nho sinh già nua 60-70 tuổi, thân mặc thanh bào nhìn như người bình thường đi vào trong đại điện. Nếu như không phải người này tản ra linh lực rất là kinh người và trên trán lơ đãng toát ra một cỗ khí chất cao cao tại thượng, thì sẽ rất khó liên hệ người này với đại tu sĩ của chính đạo mình. Ơi, sao dám, tại hạ Thiên Du Tông Lăng Mục Phong, Thái Hư Môn Triệu Địa tham kiến đại cư sĩ. Hai người vội vàng đứng dậy thì lễ nghênh tiếp. À, hai vị đạo hữu không cần phải khách sáo đâu. Liễu Thừa Phong mỉm cười nói, sau khi ngồi xuống chủ tọa cũng đã kêu hai người ngồi xuống. Hai vị đường xa mà đến, chắc chắn là vì việc phe tà đạo Đông Sâm phải không? Liễu Thừa Phong không ngờ vô cùng thẳng thắn, hỏi đến ý đồ của hai người khi đến đây. Sau đó hai mắt đột nhiên lóe tinh quang, dường như là tùy ý đảo qua hai người. Triều Địa chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý trong trẻo, nhưng lạnh thấu xương bao phủ toàn thân mình. Cái nhìn vừa rồi như tùy ý thoáng qua này của đối phương, không ngờ giống như nhìn thấu tất cả trong ngoài của hắn. Lập tức hắn vô ý vận dụng thần thức, ngăn cách tia ý thanh nương này ở bên ngoài thân thể. Thần thức của Triệu đạo hữu dường như là hùng mạnh dị thường, hơn xa tu sĩ cùng cấp đó. Liễu Thừa Phong có chút kinh ngạc, nói: "Ây ây, khiến đại cư sĩ phải chê cười rồi, thần thức của tại hạ chỉ cao hơn tu sĩ cùng cấp một thành mà thôi." Triều Địa lập tức mỉm cười, đáp: "Đại cư sĩ nói thật không sai, hai người chúng ta tới đây chính là vì việc phe tà đạo Đông Sâm mà tới cầu viện đại cư sĩ." Lăng Mục Phong cười khổ một tiếng, hướng Liễu Thừa Phong khom người cúi đầu, nói. Liễu Thừa Phong nhíu mày than nhẹ một tiếng, nói: "Ây, tình cảnh của Lăng đạo hữu, Liễu mỗ làm sao mà không biết. Nhưng tình cảnh của chính đạo minh hôm nay, nói vậy thì hai vị cũng có thể biết được. Chính đạo mình hôm nay vừa mới trải qua một trận đại chiến, đang nghỉ ngơi dưỡng sức, thực sự không có cách nào đi tới Kim Diễm Quốc trợ giúp chống lại ngũ phái phe tà đạo được." "Ơi, đại cư sĩ nói không sai, điểm này thì tại hạ cũng đã biết. Chỉ là bảy đại phái Kim Diễm Quốc, dù sao cũng là một phần tử của liên minh phe chính đạo, mỗi năm đều không ngừng cung phụng cho chính đạo mình. Hôm nay lẽ nào đại cư sĩ muốn để chúng ta tự sinh tự diệt hay sao?" Lăng Mục Phong nhíu chặt đôi mày, trong lời nói mơ hồ ẩn chứa một tia chỉ trích. Liễu Thừa Phong sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói: "Lăng đạo hữu cũng không cần hạ mình như vậy, ý đồ đến đây của hai vị đạo hữu Liễu mỗ sao lại không biết được. Thế cục hiện tại đã như vậy, Liễu mỗ cũng không có cách nào khác. Thế nhưng bằng vào thân phận đại tu sĩ của Liễu mỗ, liên minh phe tà đạo cũng sẽ không quá mức kiêu ngạo. Chỉ ít vị Long lão ma đồng dạng là đại tu sĩ liên minh phe tà đạo cũng sẽ không tự mình tham chiến lần Đông Sâm này đâu." Triều Địa và Lăng Mục Phong nghe được những lời này trong lòng thoáng buông lỏng, đại tu sĩ hậu kỳ sẽ không tự mình tham gia những việc tranh đoạt tài nguyên này, mặc dù bọn họ cũng đã sớm nghe được, nhưng hôm nay nghe được đại tu sĩ của chính đạo minh tự mình nói ra, tự nhiên là càng thêm phần khẳng định. Dưới cục diện hiện tại, chính đạo minh quả thực cũng cần các vị đạo hữu của Kim Diễm Quốc tận lực trì hoãn thế lực phe tà đạo. Nhưng Liễu mỗ đồng dạng cũng không để các đạo hữu của quý quốc ngăn cản không có chút ý nghĩa nào. Như vậy đi, Liễu mỗ có thể cắt một khối địa phương của Bạch Lương Quốc phía bắc Kim Diễm Quốc để cho tu tiên giới quý quốc có thể tiếp tục mà phát triển. Liễu Thừa Phong vừa nói những câu này, trên mặt của Lăng Mục Phong lập tức lóe lên một tia vui mừng, vội vàng, nói: "Đa tạ đại cư sĩ, không biết chính đạo minh cần chúng ta kéo dài bao nhiêu thời gian?" Đương nhiên là càng lâu càng tốt. Chính đạo minh đại khái còn cần thời gian 30 năm mới có thể tiêu hóa một số ảnh hưởng sau đại chiến, cần thời gian một lần nữa bồi dưỡng ra một đám đệ tử trẻ tuổi. Nếu như các đạo hữu của Kim Diễm Quốc có thể vừa đánh vừa lui, chống lại phe tà đạo được hơn 10 năm, liệu mỗ sẽ chuẩn bị cho các vị đạo hữu một khối địa bàn lớn bằng 1/3 của Kim Diễm Quốc. Nếu có thể chống lại 20 năm, có thể lớn bằng 2/3 Kim Diễm Quốc. Nếu ngăn cản được 30 năm, lợi ích của các vị sau này tuyệt đối không kém hơn chút nào so với Kim Diễm Quốc hiện tại. Liễu Thừa Phong dường như đã sớm có dự liệu, báo ra điều kiện độ khó không nhỏ nhưng có 10 phần mê hoặc, mà điều kiện này đối với tu tiên giới của Kim Diễm Quốc trước mắt mà nói, căn bản cũng không có cách nào cự tuyệt được. Lăng Mục Phong yên lặng gật đầu, tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, yên lặng phân tích xem điều kiện này đã có thể tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho tu tiên giới Kim Diễm Quốc hay chưa. Triều Địa vẫn thành thành thật thật ngồi bên cạnh, lúc này lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Đại cơ sĩ, nếu như chúng ta may mắn ngăn ngũ phái phe tà đạo ở ngoài cửa, vậy thì không biết đại cơ sĩ có an bài gì không? Ngăn ở ngoài cửa sau. Liễu Thừa Phong đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại đổi đề tài, mỉm cười nói một câu. Nghe nói Triệu đạo hữu mới chưa đến 300 tuổi đã ngưng kết nguyên anh, thật sự là việc cực kỳ hiếm thấy. Liệu mỗ tự nhận là thiên tư ngút trời, cũng phải hơn 300 năm tuổi mới có thể tu hành nguyên anh đại đạo. Tiền đồ của đạo hữu có thể nói là trời cao biển rộng, có lẽ là so với Liễu mỗ càng cao hơn một bậc đó. Ê... Đại cư sĩ quá khen rồi đó. Nguyên anh kỳ tiến giai nói dễ vậy sao? Tại hạ đối với tiến giai cũng khó nắm chắc có thể bước vào nguyên anh trung kỳ, lại không cần nói đến những cảnh giới hư vô mờ mịt kia. Triều Địa trong lòng chợt cảm thấy rùng mình, không ngờ rằng hắn đã dẫn đến sự chú ý của đối phương. Ánh mắt của Triệu Đạo Hữu không phải là phi thường lâu dài rộng lớn sao? Cứ lấy việc này mà nói, nếu như mấy người Triệu Đạo Hữu thật sự có thể ngăn cản phe tà đạo ở ngoài cửa của Kim Diễm Quốc, sau này Kim Diễm Quốc tự nhiên vẫn thuộc về mấy vị đạo hữu. Đồng thời Liệu Mỗ sẽ cắt ra một khối khu vực diện tích tương đương, cũng sẽ thuộc về quyền sở hữu của 7 đại phái Kim Diễm Quốc. Liễu Thừa Phong mỉm cười nhìn Triệu Địa, sảng khoái đưa ra một hứa hẹn vô cùng là hào phóng. Ngoại trừ điều này ra, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Nếu như chúng ta may mắn thủ vững, thì thịnh hội giao dịch tiếp theo của chính đạo mình, hy vọng có thể do 7 đại phái Kim Diễm Quốc chúng ta tổ chức. Triều Địa nói ra một điều kiện làm cho Lăng Mục Phong và Liễu Thừa Phong đều vô cùng kinh ngạc. Cứ theo lời nói của Triệu Đạo Hữu đề. Liễu Thừa Phong mặc dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không chút do dự mà đáp ứng Triều Địa. Nếu được như vậy, đa tạ đại cư sĩ. Triều Địa cảm thấy trong lòng vô cùng vui mừng bái tạ, nói. Này, Lăng đạo hữu thấy việc này thế nào? Liễu Thừa Phong nhìn về phía Lăng Mục Phong thản nhiên hỏi một câu. Lão Phu đương nhiên là không có ý kiến gì, đương nhiên là tất cả cứ theo đại cư sĩ an bài đi. Lăng Mục Phong vội vàng cười theo nói một câu, việc đã đến nước này, điều kiện đối phương đưa ra đã nằm trong phạm vi có thể tiếp thu mà hắn dự liệu trước, đương nhiên là cũng không dám làm trái ý tứ của đại tu sĩ. Ôi, như vậy thì rất tốt đó, Liễu Mỗ sẽ chờ tin lành của 7 đại phái Kim Diệm Quốc. Liễu Thừa Phong đứng lên trong lời nói liền có ý tiện khách. Hai người triều địa lập tức hiểu ý bái tạ mà đi, trực tiếp phi độn bay trở về Kìm Diệm Quốc. Thì ra là một tên tiểu tử nông nổi dễ lừa phỉnh, giọng cao như vậy sợ rằng khó có thể sống quá Nguyên Anh trung kỳ, đối với Hạo Vũ Tông sẽ không có nhiều uy hiếp. Sau khi hai người rời đi, Liễu Thừa Phong thì thào nói một câu: Bảy đại phái Kim Diễm Quốc nói về lực chống lại phe tà đạo Đông Sâm căn bản là không có khả năng. Có lẽ chỉ có đại tu sĩ như hắn tự thân ra mặt mới có thể ngăn cản sóng dữ mà không ngã. Trên bầu trời cao ngàn trượng, Lăng Mục Phong hiếu kỳ nhìn về phía của triều địa hỏi một câu: Này, triệu đạo hữu thật sự có biện pháp gì sao? Có thể ngăn cản ngũ phái phe tà đạo ở ngoài cửa hay sao? Hắn đã biết sớm người này sâu không thể lường được, hơn nữa còn đã tìm hiểu qua. Triều địa một mình thâm nhập hậu phương của địch, không chỉ toàn thân trở ra mà còn diệt sát một tu sĩ Nguyên Anh kỳ thành danh đã lâu, thậm chí đã làm cho đối phương ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Thực lực cường hãn như vậy tuyệt đối không ở dưới bản thân của hắn, vì vậy khi triều địa nói ra hắn có biện pháp có thể ngăn địch, Lăng Mục Phong cũng trở nên nửa tin nửa ngờ. Dựa theo cách đánh của trận chiến lần trước, ngay cả khi ngũ phái phe tà đạo mỗi phái phái ra một nửa nhân thủ, chúng ta cũng tuyệt đối không thể thủ được. Thế nhưng nếu như đổi lại phương pháp của tại hạ đánh trận chiến này, quả thực là có một chút khả năng. Chẳng qua trận chiến này nhất định phải dựa theo ý của tại hạ bố trí, hơn nữa còn cần các vị đồng đạo phối hợp mật thiết với nhau. Triều địa thao thao bất tuyệt nói ra một số an bài và cách nghĩ của mình, làm cho Lăng Mục Phong nghe nói mà sắc mặt biến ảo bất định, lúc thì chấn kinh, lúc lại hoài nghi, có lúc thậm chí còn để lộ ra vẻ khâm phục không thôi. Này, tiểu tử, sao lại đột nhiên biến thành cao giọng như vậy? Đây cũng không phải là tác phong nhất quán của ngươi. Lẽ nào ngươi thật sự có tình cảm sâu đậm đối với Thái Hư Môn này sao? Vẫn muốn nắm lấy đại quyền thống lĩnh một phương thế lực hay sao? Trong thần thức của triều địa chợt vang lên thanh âm kinh dị của Hỗn Nguyên Tử. Ây, tiền bối nói đùa rồi. Tại hạ đâu phải là loại người ham muốn quyền vị hư vinh, chẳng qua là chỉ nhân cơ hội này thành lập thế lực của mình mà thôi. Hơn nữa hội giao dịch kia càng quan hệ trực tiếp đến sự tu hành sau này của tại hạ thật sự cũng không muốn buông thả. Triều địa lập tức nghiêm nghị, nói: Quan hệ đến tu hành sao? Không sai. Với mật độ linh khí của tu tiên giới nơi này, sự tu hành của Nguyên Anh kỳ quả thực là vô cùng trắc trở. Thế nhưng lẽ nào ngươi hy vọng tìm được cao cấp linh đan diệu dược trong hội giao dịch này sao? Phải biết loại đồ vật này hơn phân nửa đều rơi vào trong tay của các tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tuyệt đối không dễ dàng lấy ra trao đổi đâu. Hỗn Nguyên Tử lập tức nghi hoặc nhắc nhở triều địa một câu: Cái khác thì không được, lẽ nào Huyền Anh Đan Vạn Niên Băng Ngọc còn không đổi được thứ tốt hay sao? Triều địa lập tức mỉm cười, sau đó lại nói tiếp: Chẳng qua, việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là làm sao ngăn phe tà đạo xâm lấn. Nếu như Kim Diễm Quốc thất thủ, ta cũng chỉ có thể lại một lần nữa lang thang chỗ khác. Nếu không có cơ duyên tuyệt diệu khác, trên tu hành chắc chắn là sẽ cực kỳ chậm chạp. Hỗn Nguyên Tử cũng không nói được gì nữa, cho dù kiến thức của hắn cực kỳ là uyên bác, nhưng cũng không có cách nào làm cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ có ngũ linh căn như triều địa gia tăng tu vi cực nhanh. Hắn cũng không có biện pháp có thể liên tục không ngừng đoạt được linh dược năm tuổi cực cao. Mấy tháng sau, trong Hán Dương Phong của Thái Hư Môn, tu sĩ cao tầng của bảy đại phái lại tề tụ một lần nữa. Chỉ là lần này các phái đều chỉ phái ra một đại biểu, cũng không phải là toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Kim Diệm Quốc. Lăng đạo hữu, lần này triệu tập chúng ta đến đây là bởi vì đạo hữu đã có kế sách ngự địch việc này có phải không? Tu sĩ họ Miêu có chút nghi ngờ, nói. Không sai, nhưng việc này liên quan trọng đại. Nếu như thành công, bảy đại phái chúng ta sẽ tranh thủ thời cơ cực tốt để phát triển lớn mạnh. Có lẽ tài nguyên được chia của các phái cũng sẽ tăng lên gấp bội. Còn nếu như thất bại, bị ép phải rời khỏi nơi này ăn nhờ ở đậu thì không nói, tự nhiên cũng sẽ không còn vẻ vang giống như ở trong Kim Diễm Quốc. Bởi vậy lão phu muốn các vị đạo hữu toàn lực mà phối hợp. Lăng Mục Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, trong giọng điệu lộ ra một chút thành khẩn. Ấy, Lăng đạo hữu có phân phó gì cứ việc nói ra, bảy phái chúng ta lấy ngươi làm đầu, yêu nguyệt tiên tử tự nhiên sẽ nói gì nghe nấy. Yêu nguyệt tiên tử mỉm cười nói, đáp ứng vô cùng sảng khoái. Không sai. Đã đến giây phút này, cho dù giữa bảy phái dĩ vãng có bất kỳ khúc mắc gì, cũng sẽ có thể bỏ qua tất cả cộng đồng nghênh địch. Ngọc Hư lão đạo nói xong, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Lý Bàn Tử của Bách Xảo Môn. Từ sau khi lôi đạo hữu của Thái Hư Môn tọa hóa, Lăng đạo hữu đã lãnh đạo bảy đại phái chúng ta mấy chục năm. Nếu như không có Lăng đạo hữu, chỉ sợ Kim Diễm Quốc chúng ta đã sớm bị phe tà đạo công phá rồi. Tại hạ cũng bằng lòng nghe theo sự an bài của Lăng đạo hữu. Lý Bàn Tử cũng thản nhiên nói một câu. Từ trận chiến trước, uy vọng của Lăng Mục Phong ở trong bảy đại phái rất là cao. Hôm nay bộ dạng định liệu trước này của hắn ngược lại làm cho những lão quái nguyên anh này trong lòng vẫn còn cảm thấy hoài nghi, nhưng lúc này cũng tỏ ra vô cùng là thoải mái. Nếu như các vị đều ủng hộ lão phu cũng sẽ dốc hết toàn lực. Đây là một phần danh sách đã liệt kê tường tận vật phẩm cần phải chuẩn bị. Mặc dù đều không phải là bảo vật hiếm lạ gì, nhưng số lượng quá là kinh người. Mỗi một môn phái đều gánh vác một số đi. Lăng Mục Phong nói ra, đưa ra một cái ngọc giản. 300 cân xích hỏa gia, 800 cân viêm tinh đồng. Độc giác của yêu thú cấp 2 phún hỏa tê, lợi chảo và răng của hỏa diễm thú cấp 2 trở lên, số lượng cũng không hạn chế, càng nhiều càng tốt. Ơi, tài liệu thuộc tính hỏa nhiều đến như vậy, Lăng đạo hữu muốn luyện chế một số lớn pháp khí thuộc tính hỏa hay sao? Lý Bàn Tử nhìn lướt qua vô cùng ngạc nhiên, nói. Cũng không phải là như vậy, nhưng quả thật là vô cùng cần thiết, số lượng càng nhiều thì càng tốt. Lăng Mục Phong lập tức nở ra một nụ cười thần bí, nói. 3.000 viên trung phẩm linh thạch thuộc tính hỏa, toàn bộ phải là hỏa linh thạch sao? Bảy phái mỗi phái đều phải nộp lên nhiều như vậy hay sao? Ở đây còn có một số tài liệu cần dùng, mặc dù số lượng không nhiều nhưng giá trị cực kỳ xa xỉ. Mỗi phái chọn ra 100 đến 1.000 đệ tử cao giai luyện khí kỳ tầng 11 trở lên, 100 đến 200 tên đệ tử trúc cơ kỳ, ở trong tông môn tùy thời nghe điều khiển. Mỗi phái chọn ra 10 đệ tử trúc cơ kỳ luyện khí giỏi nhất, Bách Xảo Môn phải chọn ra 50 người, ở trong tông môn tùy thời nghe điều khiển. Mỗi phái chọn ra mấy tu sĩ kết đan kỳ có pháp bảo đao kiếm, cũng ở trong tông môn tùy thời nghe điều khiển. Phần danh sách tường tận này chính là do triều địa liệt kê ra, ngoại trừ nhân lực và vật lực mà đại chiến cần dùng đến, thuận tiện còn bí mật đưa ra một số tài liệu mà hắn cần, nhưng cũng không quá dễ thu thập, lại không phải là đặc biệt quý giá, cũng xem như là một phen lạm dụng quyền giải quyết một chút chuyện riêng nhỏ nhỏ. Phần danh sách này, triều địa cũng không có trông cậy bảy đại phái có thể hoàn toàn làm được. Hắn ngầm thông qua Thái Hư Môn và Lộng Ngọc Tiên Tử, thu mua một phen ở trong phường thị của chính đạo minh phụ cận, chuẩn bị nhiều nguyên liệu hơn một chút. Cái khác thì không nói, chỉ là trung phẩm hỏa linh thạch, số lượng cần dùng đã vô cùng là kinh người. Cũng may với lực sưu tầm và trao đổi của bảy phái tông môn cũng có thể lấy được số lượng không ít một chút nào. Nhưng bởi vậy nên giá cả của trung phẩm linh thạch thuộc tính hỏa ở trong Kim Diễm Quốc và mấy tiểu quốc phụ cận mơ hồ đã cao hơn một chút so với các loại thuộc tính khác. Một ngày này, ba người Lộng Ngọc Tiên Tử, Lăng Mục Phong và Triều Địa đi tới nơi tiếp giáp giữa Kim Diễm Quốc và Ô Lần Quốc. Nơi này chính là địa phương mà Lộng Ngọc nói. Mấy ngàn dặm về phía nam đều có núi cao trùng điệp, đi về phía bắc lại có Hắc Thủy Hồ mênh mông. Phe tà đạo nếu như xâm lấn từ mặt tây, nhất định cũng sẽ phải đi qua nơi này. Mà nơi này chính là một đoạn hẹp nhất, chỉ rộng có chừng 20 mấy dặm mà thôi. Đối với tu sĩ phe tà đạo mà nói, 20 mấy dặm cũng đủ để lần lượt triển khai thế công rồi. Lộng Ngọc Tiên Tử liền chỉ một hạp cốc rộng rãi, giới thiệu cho hai người Triệu Địa biết. 20 mấy dặm sau? Có thể đó. Nếu như phe tà đạo lựa chọn công kích Kim Diễm Quốc từ mặt tây, vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn nghênh địch ở nơi này đi. Lộng Ngọc Tiên Tử, nếu như ngươi dẫn theo gần 100 tu sĩ kết đan kỳ, ở nơi này xây dựng một tòa thạch thành cực lớn cao hơn 100 trượng, rộng 200-300 trượng, chắn kín hạp cốc rộng 20 dặm này, đại khái là cần bao nhiêu thời gian thế? Thời gian 3 tháng có đủ hay không? Triều Địa tưởng tượng đến một tòa vạn lý trường thành thu nhỏ, cũng không khỏi khoa chân múa tay một chút. Cao cấp tu sĩ chúng ta cùng xuất thủ, không cần đến 3 tháng đâu, 2 tháng là đã đủ lắm rồi. Nếu như gấp gáp một chút, thì 1 tháng là xong cũng không nói trời, nhưng trình độ kiên cố sẽ hơi kém hơn một chút đó. Lộng Ngọc Tiên Tử thản nhiên cười một tiếng, nói: Ấy, như vậy thì rất tốt đó. Tại hạ còn phải quay về luyện chế mấy bộ pháp trận bày ở nơi này. Lăng đạo hữu, Thiên Du Tông chính là danh môn đại phái lưu truyền từ xưa, lịch sử lâu đời, nghe nói có một bộ pháp trận uy lực cực mạnh, không bằng cũng lấy ra đặt một bộ ở nơi này đi thôi. Triều Địa lập tức mỉm cười, nói: Đây là lẽ tự nhiên, đây là thời điểm quan trọng, lão phu sao dám giấu riêng làm của mình. Lăng Mục Phong vuốt râu nói, sắc mặt của lão tỏ ra có chút lo lắng. Linh cụ theo như lời nói của Triệu đạo hữu, thật sự là có thể phát huy ra hiệu quả thần kỳ trong trận chiến này sao? Triều Địa lập tức mỉm cười, nói: Tại hạ biết Lăng đạo hữu sẽ nghi ngờ điều này, không để cho Lăng đạo hữu tự mình chứng kiến, sao có thể khiến cho đạo hữu yên tâm được. Nói xong, bạch quang chợt lóe, trong tay của Triều Địa đã xuất hiện một chiếc cung đỏ đậm và một mũi tên. Ở giữa thân cây cung có khảm một viên trung phẩm hỏa linh thạch, đầu của mũi tên chính là do răng thú luyện chế mà thành, ngoại trừ điều này ra dường như cũng không có gì đặc biệt. Đây chính là Xí Diễm Cung linh cụ trung phẩm, dùng viêm tinh đồng làm tài liệu chủ đạo để luyện chế ra. Mũi tên này chính là dùng răng của yêu thú viêm tinh chư luyện chế mà thành. Hai thứ này có thể phối hợp sử dụng, Xí Diễm Cung này cũng có thể sử dụng đơn độc. Lăng đạo hữu hãy thử xem uy lực của nó đi. Triều Địa giao cung tên cho Lăng Mục Phong. Lăng Mục Phong nửa tin nửa ngờ nạp tên lên xây cung, trong nháy mắt vô số quang điểm đỏ từ trong linh thạch tụ tập ra, ngưng tụ thành một con hỏa xa nho nhỏ ở trên dây cung. Lăng Mục Phong buông tay, một con hỏa xa dài 1 trượng to bằng cánh tay bắn ra, đánh lên trên núi đá ở ngoài mấy trăm trượng, ầm một tiếng nổ lớn vang lên, núi đá rõ ràng nổ tung ra, nổ ra một hố sâu chừng 1 trượng. Quả thực là có uy lực một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa đệ tử luyện khí kỳ cũng có thể sử dụng đó. Lăng Mục Phong tỏ ra cực kỳ vui mừng, có thể làm cho đệ tử luyện khí kỳ đánh ra một lực công kích của trúc cơ kỳ, hàm nghĩa trong đó tự nhiên hắn vô cùng rõ ràng. Có nghĩa là chỉ cần có thật nhiều sĩ diễm cung ở trong tay, trong đại chiến như vậy chẳng khác nào gia tăng thật nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ, làm cho sức chiến đấu của bảy đại phái quả thật có thể chống đỡ lại tu sĩ phe tà đạo trong thời gian ngắn. Ê, không chỉ có như vậy đâu, sĩ diễm cung này còn có thể phối hợp sử dụng với tên, uy lực lại càng lớn hơn rất là nhiều, độ chính xác cũng cao hơn không ít, chẳng qua muốn mũi tên tự bạo cần tu sĩ dùng thần thức khống chế, chỉ sợ là phải tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng được. Triều địa lại tiếp tục giới thiệu một phen.